Hoàn Khố Từ Đệ Giá Đáo Con Nhà Giàu Đến. Chương 33, Khổ Sở. Góc Chuyện audio.com. Tiểu thư mặc dù trong lòng đã đoán được nhưng nghe tiểu thư nhà nàng chính miệng thừa nhận trong nội tâm không biết là nên cao hứng nàng đã hiểu rõ lòng mình hay khổ sở vì nàng yêu một cái con nhà giàu, Nghiễn Nhi khẽ thở dài. Biết rõ tâm ý chính mình, Thẩm Uyển lập tức sáng tỏ, một lòng nghĩ đến Tấn Dương, tối qua nhìn hắn như vậy thật sự rất đau lòng, nhất định là gặp chuyện rất khổ sở. Nghĩ đến đây, nàng muốn nhìn thấy Tấn Dương, lôi kéo tay Nghiễn Nhi nói. Được rồi, ngươi giúp ta rửa mặt thay xiêm y, hảo tiểu thư. Nghiễn Nhi bắt đầu thay Thẩm Uyển chải tóc, chỉ cần tiểu thư vui vẻ là tốt rồi. Nếu con nhà giàu kia làm chuyện có lỗi với tiểu thư, Nghiễn Nhi nàng liều mạng với hắn, còn nói quan hệ của nàng cùng Tiểu Thanh tốt như vậy, sau này tiểu thư cùng cô ra thân mật chẳng phải nàng cùng Tiểu Thanh thì có cơ hội tiến thêm một bước sao? Hì hì thật tốt, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thẩm Uyển bắt gặp Nghiễn Nhi vừa chải đầu cho nàng vừa cười ngây ngô. À tiểu thư, không có. Không có gì, ha ha, Nghiễn Nhi xin lỗi cười trừ. Kìa ngươi mau làm nhanh, nàng bây giờ thật sự muốn nhìn Tấn Dương, mới phát hiện mình lần đầu tiên nghĩ đến một người như vậy. Hôm nay không cần mặc bộ xiêm y này, Thẩm Uyển nhìn y phục màu trắng thêu mẫu đơn trong tay Nghiễn Nhi. Tiểu thư, đây không phải là bộ xiêm y ngươi thích nhất sao? Mặc bộ này đi, Thẩm Uyển cầm y phục mày tím nhạt, Nghiễn Nhi có chút hồ đồ tiểu thư như thế nào mới qua một buổi tối ngay cả mặc quần áo cũng thay đổi. Tiểu thư, bộ y phục màu trắng này chẳng phải là bộ xiêm y ngươi thích nhất sao? Đúng vậy nhưng hôm nay ta muốn mặc bộ này, quần áo lụa là, giống như là rất thích y phục màu tím. Hảo, tiểu thư nói cái gì thì chính là cái đấy đi, Nghiễn Nhi lại thở dài. Hết thảy đã chuẩn bị xong, Thẩm Uyển đi vào thư phòng nơi Tấn Dương ngủ, vừa định gõ cửa rồi lại dùng bước, hiện tại hắn còn chưa thức dậy đây, tối hôm qua uống say như vậy hẳn là bây giờ không nên quấy rầy hắn. Thẩm Uyển xoay người rời đi. Thiếu phu nhân, Tiểu Thanh nhìn thấy Thẩm Uyển liền khom người. Thẩm Uyển mỉm cười gật đầu nhẹ. Thiếu phu nhân là tìm thiếu gia sao? Tiểu Thanh hỏi, ta, hắn, thiếu gia sáng sớm đã đi ra ngoài. Đi ra ngoài, Thẩm Uyển ngẩng đầu nhìn trời, mới đến giờ thìn, 7 giờ đến 9 giờ. Như thế nào đã đi, hắn hôm qua không phải là. Thiếu gia hôm qua uống say, nửa đêm khó chịu ta liền làm chén canh giải rượu tỉnh rượu thiếu gia không ngủ mà ngồi phía trước cửa sổ. Tiểu Thanh nhớ tới thiếu gia hôm qua thất hồn lạc phách bộ dạng chán trường nàng liền đau lòng. Thiếu gia từ nhỏ đến lớn đều chưa từng như thế. Thẩm Uyển nghe Tiểu Thanh nói xong, cảm giác đau lòng càng sâu. Vậy ngươi có biết hắn vì sao lại như vậy không? Ta không biết, hôm qua thiếu gia sau khi tỉnh dậy một câu cũng chưa nói, ánh mắt vô hồn, chỉ ngẩn người nhìn trăng. Tiểu Thanh thở dài nói, Thẩm Uyển khẽ nhíu mày, hắn như thế nào lại không yêu quý thân thể của mình? Hắn đi nơi nào rồi? Tiểu Thanh lắc đầu, trời có chút sáng thiếu gia đã chạy ra ngoài ta. Ta cũng chưa kịp gọi, cái gì, người để hắn một mình đi như vậy, vạn nhất hắn. Thiếu phu nhân yên tâm, ta đã phân phó Mặc Ngôn âm thầm đi theo bảo vệ thiếu gia. Mặc dù nàng không dám hỏi nhiều nhưng liên quan đến an toàn của thiếu gia nàng cũng rất cẩn thận. Góc Chuyện audio.com. Nghe thấy Tiểu Thanh phân phó Mặc Ngôn âm thầm đi theo, Thẩm Uyển cũng hơi chút yên tâm, nhưng là nàng vẫn bận tâm, Tấn Dương như vậy thật làm nàng không yên lòng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Một đêm không ngủ sáng sớm Tấn Dương đã đi say quân lâu, Thanh lâu buổi sáng không ai mở cửa buôn bán, Thanh lâu buổi tối là địa phương náo nhiệt nhất, say quân lâu cũng không ngoại lệ, nhìn cửa đóng chặt Tấn Dương không trông nom là có người bên trong không, đi lên dùng sức vỗ cửa hô to. Mở cửa, mau mở cửa. Đông đông đông, mở cửa cho ta, mở cửa nhanh, mở cửa a, đông đông đông, một tiếng so với một tiếng lại nặng nề hơn, Tấn Dương đập cửa tay có chút tê dại, bàn tay cũng đã đỏ, Tấn Dương hoàn toàn bất chấp tiếp tục hô. Mở cửa, cuối cùng cả chân cũng đều đem ra sử dụng, tiếng đập cửa vang lên nặng nề. Ở trong bóng tối Mặc Ngôn nhìn thấy Tấn Dương như vậy thật muốn một cước đem cửa đá nát, cuối cùng đành phải nhịn. Đông đông đông, đánh thức người trong say quân lâu, có người khó chịu nói. Chúng ta buổi tối mới buôn bán, ngươi buổi tối lại đến. Đông đông đông, Tấn Dương tựa hồ như không nghe thấy tiếp tục gõ cửa. Người bên trong nhịn không được không chút khách khí. Tất cả chúng ta ban ngày không làm việc, ngươi mau đi đi à, đông đông đông. Tấn Dương chấp nhất gọi cửa làm người trong say quân lâu không nhịn nổi. Một nhóm cô nương từ trong phòng đi ra. Sớm như vậy ai phá giấc ngủ người khác như vậy à, đúng vậy, mới ban ngày mà đã muốn đi thanh lâu, tối hôm qua ta bị xú nam nhân kia rằng co đến nửa đêm mệt chết đi được. Cũng không cho người ta nghỉ ngơi một chút sao, ta tối hôm qua cũng mệt chết đấy. Tần ma ma cũng bị đánh thức, thân hình mập mạp nổi giận đùng đùng đi ra. chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Mama giống như có người sáng sớm đã đến đây gọi cửa đấy. Có cho người ta ngủ hay không, lão nương đi cho hắn một bài học. Tần Mama tức giận mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa chính là tiểu tử thần kinh có vấn đề hôm qua. Công tử, ngươi, đây là, ta tới uống rượu, vị công tử này, uống rượu phải đợi buổi tối. Say quân lâu chúng ta chỉ mở cửa buổi tối. Không đợi Tần Mama nói xong, trong lòng ngực Tấn Dương rút ra một sấp ngân phiếu nhét vào tay Tần Mama. Gương mặt già nua đang tức giận nhìn thấy ngân phiếu lập tức vui vẻ. Nha, nguyên lai là đại gia a, mời vào trong, mời vào trong. Đến nha, các cô nương tất cả đứng lên đi tiếp khách, tiếp khách. Tần Mama hô to, bốn phía truyền lại âm thanh ai oán, nào là sắp quỷ ban ngày còn muốn đến thanh lâu, xem nữ nhân lầu xanh không phải là người sao. Cực khổ tuân lệnh Mama, đến phòng nhất danh chỉ thấy một công tử ngọc thụ lâm phong một thân một mình ngồi uống rượu. Cộng thêm buổi tối không ngủ được bộ dạng chán trường của Tấn Dương có một loại hấp dẫn đặc biệt, các cô nương từ ai oán lúc nãy bây giờ lại thành tranh cướp đi vào phòng. Các ngươi tranh nhau cái gì? Nguyên một đám các ngươi không thể vào được. Tần Mama nhìn các cô nương nhà mình không được, nha, lập tức người đầu tiên tiến vào phòng chính là Tần Mama. Vẻ mặt thịt béo chào đón, công tử, đều đi ra ngoài cho ta. Chấm chấm chấm, công tử, đây chính là, đi ra ngoài, Tấn Dương không có tâm tư nhìn các nàng, ánh mắt trở về nghiêm nghị. Nhìn Tần Mama sợ hãi, Tấn Dương khẽ thở dài. Đi ra ngoài, các ngươi đều đi ra ngoài đi, lấy thêm bầu rượu đến. Tấn Dương nói, hảo, công tử, góc chuyện audio.com. Tần Mama buồn bực đến thanh lâu không tìm cô nương mà chỉ uống rượu, nàng còn chưa từng gặp qua, nhưng đến thanh lâu uống rượu ban ngày, ai ra làm chủ thanh lâu bao nhiêu năm nay, Tần Mama vẫn là lần đầu nhìn thấy. Mama, các cô nương bị đuổi ra ngoài có chút không cam lòng. Các ngươi muốn làm gì cũng được miễn là không làm phiền vị đại gia kia có hiểu không? Mặc Ngôn tại nóc nhà xem chừng Tấn Dương, tùy thời đề phòng, vạn nhất có tình huống gì liền nhảy ra. Tại lúc Tấn Dương một thân một mình uống rượu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy uống đến buổi tối, say quân lâu buổi tối vẫn náo nhiệt như xưa. Tấn Dương tại trên lầu nhìn xuống dưới muôn hình muôn vẻ con người vẫn luôn tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Ngồi một mình trong đêm, nàng chưa có tới, đến lúc Tấn Dương uống say ngã trên bàn, Mặc Ngôn liền nhảy đến đỡ Tấn Dương trở về thẩm phủ. Mà ở thẩm phủ Thẩm Uyển đợi Tấn Dương cả một ngày, nhìn thấy Tấn Dương lại say bất tỉnh trở về lại đau lòng cùng tức giận thương tâm khổ sở cái gì cũng có, các loại tâm tình trong nội tâm tuôn ra. Nghĩ đưa tay đỡ Tấn Dương lại bị Tiểu Thanh vượt lên trước một bước. Thiếu phu nhân đêm đã khuya, ngươi hay là đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi yên tâm, thiếu gia ta sẽ săn sóc tốt. Tiểu Thanh nói xong cũng không cho Thẩm Uyển có cơ hội nào, dìu Tấn Dương về thư phòng đóng cửa lại. Trong đình viện chỉ còn lại bóng dáng đơn độc của Thẩm Uyển. Cách chương.